Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 22 giờ 22, cha con tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Ilias tâm trạng thông qua ngân an ủi có chút hồi phục. Cái gì mà con gái giỏi hơn cha không phải bình thường sao? Con gái lớn lên giúp cha già. Người nên tự hào về nàng mới đúng. Ba la, nói chung. Ngân an ủi khiến hắn bớt tủi thân. Nhưng mà, giỏi hơn cha, hay cha già, mấy từ này không nên dùng nhiều a. Chẳng lẽ Ngân chê hắn già muốn quay về với nàng tập đoàn Bách Hợp? Nghĩ đến đây, buổi sáng thức ăn ngon đột nhiên không thơm. Sao vậy? Ngân thấy chồng nàng u oán ánh mắt tò mò hỏi thăm. Không có gì, Ilias lắc đầu, sắp hết kỳ hạn nghỉ ngơi. Ta phải trở về viện nghiên cứu. Xa các ngươi, ta không nỡ. 5 năm được trở về nhà 1 tháng. Bây giờ đã là tuần thứ 3. Chỉ còn 7 ngày nữa. À, tưởng gì? Kara bĩu môi. Nàng dùng nĩa đâm lấy miếng trái cây. Nhai nuốt xuống bụng rồi nói. Ngươi quên cách ta xâm nhập vào thiên thành. Không, ta không muốn thành viên viện nghiên cứu bị hại. Ilias từ chối nói. Kara xử lý Adonis hắn không để ý, bởi vì hắn khinh thường nhất là những nam thiên sứ không khống chế được nửa người dưới như thế này. Nhưng thành viên viện nghiên cứu lại khác, hầu hết là những người lý trí, khống chế được bên trong gen bạo lực thừa số. Ngu ngốc, Kara hai trợn trắng, đừng mắng chửi cha ngươi. Ngân nhắc nhở, biết biết, Kara nghe vào tai này tuôn ra tai khác. Nàng nói tiếp, ta nói phải giết người sao? Chẳng lẽ 700 năm ngươi tại thiên thành không có thủ hạ nào có thể tin tưởng? Kara nói đến thủ hạ tin cậy. Ilias không khỏi trầm ngâm suy tư. Những người nào hắn có thể tin được? Chẳng lẽ ngươi không hề có tin cậy thủ hạ? Kara kinh ngạc không thể tin nói. Ilias nghe con gái âm dương quái khí giọng điệu có chút xấu hổ. Bạn bè đồng nghiệp bình thường thì rất nhiều. Nhưng bạn tốt, thủ hạ chí giao cái gì lại không có. Cũng không phải không có người chủ động kết bạn lấy lòng hắn. Dù sao hắn thân phận với địa vị còn đó. Nhưng hắn là ai? Thánh Ilias vĩ đại. Chỉ hạng người bình thường có thể trèo cao. Người sống thật thất bại. Kara chửi bậy. Được rồi, không gặp nhau cũng không sao. Ngân thấy con gái lại mắng chửi chồng nàng có chút tức giận cắt đứt đề tài này. Chúng ta đã có trường sinh kỹ thuật, tương lai còn dài mà. Ilias cho Ngân một ánh mắt cảm kích. Còn với Kara, hắn chỉ thở dài. Hắn có thể cảm nhận được Kara xa cách cảm giác. Dù sao, 20 năm mới gặp lại. Có tình cảm cha con mới lạ. Kara đột nhiên hướng về Ilias nói. Sắp tới. Ta vỏ bọc Adonis cùng mấy người khác được thăng cấp. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chuyện này. Nàng cùng Bianca mấy người vì tốt hơn xâm nhập thiên thành mà trả giá 1.000 tấn ám sắt. Những ban thưởng khác còn chưa tới. Nhưng danh ngạch được thăng cấp gen đã đưa xuống. Adonis cái thân phận này từ trung giai lên cao giai. Abner từ sơ giai lên cao giai. Còn có Bernard. An xem mấy cái thân phân nữa. Đối với một chút tài nguyên thăng cấp này. Nàng đã đời thứ 2. À nhờ các nàng đều là đời thứ nhất đỉnh phong nên cũng chẳng cần thiết gì. Cho nên nàng nhường lại danh ngạch cho những cô gái xếp hạng ở thứ tự sau cùng như Zui, Savia, Winifred các nàng. Sweet, hoàn mỹ bắt trước, giống như một lớp skin. Cho dù thay thế bất cứ loại skin nào nhưng không thể thay đổi các nàng bản chất được. Như Zui biến thành Adonis rồi tiến hành thăng cấp chẳng hạn. Như vậy những năng lượng tài nguyên này. Tại thiên thành hệ thống theo dõi sẽ truyền vào rồi đề thăng Adonis đoạn gen cùng hệ thống. Thế nhưng, đó chỉ là ngụy trang. Tài nguyên này thực ra sẽ được truyền vào Zui gen động cơ. Rồi tiến hành thăng cấp. Sweet, hoàn mỹ bắt trước mặc dù nàng tin tưởng sẽ không sai sót gì nhưng ai biết chắc chắn 100, đâu. Cho nên nàng mới nhờ Ilias bảo đảm. Ilias nghe vậy không chút do dự vỗ ngực đồng ý, cứ giao cho ta. Cái gì chứ, Thiên Thành Viện nghiên cứu là của ta địa bàn. À, vậy hả? Kara thấy hắn trang bức có chút ngoạn vị cười cười. Như vậy ta tại khu dân cư sử dụng năng lượng hằng tinh. Người giúp ta che giấu à? Cái này, Ilias nghe được Kara nói chuyện giật gân suýt phun ra ngụm nước bọt. Lách qua Thiên Thành hệ thống theo dõi để sử dụng năng lượng hằng tinh. Việc này không phải chuyện nhỏ à, Thiên Thành hệ thống đại đa số đều là tự động cả. Vương Hoa Các chỉ giữ một số quyền hành mà thôi. Giống như sử dụng năng lượng hằng tinh chuyện này. Phải tại viện nghiên cứu mới được phép. Xin lỗi, ta không làm được. Ilias cúi đầu nói. Được rồi, ta đùa thôi. Kara cười cười thoải mái ngồi dựa ra sau. Mấy tháng sinh hoạt tại Thiên Thành. Kara không phải chỉ bồi ngân trò chuyện mà chẳng làm gì. Nàng thông qua phân tích chi nhãn cũng thiên thể máy tính Uranus tiến hành lén lút giả soát phân tích Thiên Thành. Nhưng kết quả cho ra khiến nàng hơi bất ngờ. Thiên Thành, còn gọi là Thiên Sứ Chi Thành. Thật ra là một chiếc siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Đúng vậy, là phi thuyền vũ trụ. Nhưng đại đa số bộ phận như hệ thống động lực, vũ khí, siêu tính toán đã bị hủy hoại hoàn toàn. Dù tàn phế nhưng hệ thống điều hành vẫn hoạt động bình thường. Nó tồn tại để duy trì Thiên Thành vận chuyển hàng ngày. Nàng cùng Uranus có thể bạo lực xâm nhập nó. Nhưng làm như vậy sẽ khiến Thiên Sứ Chi Thành đề phòng. Đúng rồi, Hoa Các khi nào chết? Kara hỏi. Ilias nghe Kara nói vậy liền không vui. Không thể dùng từ văn hóa hơn để dùng a, chết cái gì đối với một vị vương là thiếu tôn trọng. A, ngủm. Kara suy tư nói. Được rồi, vẫn là dùng từ chết đi. Ilias vô lực dựa lưng lui sau ghế. Nếu không có gì sai lầm, chắc 60 năm a, hắn suy tư. Sống dai vậy a, Kara hơi kinh ngạc, nàng tưởng sắp chết rồi chứ. Không nhìn cha ngươi là ai. Dù trường sinh kỹ thuật chưa hoàn thiện nhưng giúp vương kéo dài tính mạng vẫn rất dễ dàng. Ilias kiêu ngạo nói, cuối cùng không phải chết đi. Kara bĩu môi khinh thường. A ha ha, Ilias xấu hổ cười khan. Đợi các cô gái thăng cấp xong, ta sẽ lấy Adonis thân phận xin ra ngoài làm lãnh chúa a. Kara trầm ngâm một lúc rồi nói, a, tại sao phải ra ngoài? Người cũng mới trở về a, ngân nghe nàng phải rời đi. Gấp gáp nói, Ilias không nói gì chỉ nhìn nàng. Lãnh chúa là người thống trị một vùng lãnh thổ. Lãnh thổ này nhỏ thì mấy hành tinh, rộng thì mấy tinh hệ. Nghe ngưu bức như vậy nhưng tại Thiên Thành không phải là địa vị cao gì. Dù sao, Thiên Thành là Thiên Sứ Tinh Vân trung tâm. Rời xa Thiên Thành chính là rời xa Thiên Sứ Vinh Quang. Lãnh chúa thường thường là quý tộc hay vương tộc mắc lỗi bị xử phạt điều đi tinh vực xung quanh đóng quân. Phải biết Thiên Sứ Tinh Vân diện tích khoảng mấy vạn năm ánh sáng. Để quản lý được rộng lớn tinh vân này, cần rất nhiều nhân lực. Từ đó lãnh chúa sinh ra. Lãnh chúa có lẽ với một số người là vinh dự a, bởi vì lãnh chúa là cho phép chiêu mộ quân đội. Thiên Thành sẽ giúp đỡ mở khóa gen thiên sứ. Nhưng số lượng cao nhất chỉ là 1.000 người. Nếu muốn tăng thêm, thêm tiền, đương nhiên, Thiên Thành giúp đỡ giải khai gen cũng không phải cho không. Đây giống như là vay nặng lãi. Mỗi 100 năm lãnh chúa phải nộp lên Thiên Thành tài nguyên nhiều hơn những khu vực khác là 10 lần. 1.000 năm liên tục như vậy mãi cho đến trả hết nợ thì thôi. Không muốn nộp lên, phản kháng, tự lập làm vương. Xin chúc mừng. Lúc này Thiên Sứ Chi Thành bộ máy thứ 3 quân đội sẵn sàng làm việc. Mấy chục vạn đại quân thẳng tiến. Cho nên, Thiên Thành mặc kệ lãnh chúa tại nơi đất phong làm gì. Chỉ cần nộp đầy đủ tài nguyên là được. Ta trở về Thiên Thành có hai mục đích chính. Thứ nhất, là gặp mặt các ngươi một lần. Nói xong, Kara thâm ý nhìn hai người một mắt. Ilias trong lòng chửi bậy. Là về hỏi tội chúng ta à. Thứ hai, lật đổ nam thiên sứ chính quyền. Giải cứu nữ thiên sứ. Kara dõng dạc nói. Lật đổ nam thiên sứ. Cái này, Ilias hoang mang nghe được con gái những từ đại nghịch bất đạo này. Thế nào, người chẳng lẽ không phát hiện nam thiên sứ lãnh đạo thiên sứ tộc dần dần xuống dốc? Kara gằn từng chữ hỏi lại. Ta, Ilias rất khó xử. Ta, cái gì ta? Nam thiên sứ bạo lực gen thừa số chú định tộc đàn này sẽ hủy diệt. Kara bình tĩnh nói. Nếu tộc đàn muốn tồn tại, phương pháp thứ nhất là cải thiện bạo lực gen. Ngươi làm được không? Thánh Ilias đại nhân, Kara ngoạn vị nói. Tương lai 3 vạn năm sau Kaisa Hạc Hy mấy người chưa bao giờ từ bỏ cải thiện nam tính gen thiên sứ. Nhưng thành quả cuối cùng của họ lại là điều ti chi thần cắt tiểu luân. Nói thế nào đây? Có siêu năng lực, mục tiêu đầu tiên của hắn là tán đổ 10 giáo hoa. WTF, thần mẹ nó đi tán gái. Có tiền, có địa vị thiếu gì gái. Kaisa các nàng cùng siêu thần học viện hợp tác cuối cùng sáng tạo ra bán thành phẩm như vậy. Huống chi Ilias lắc đầu. Nam thiên sứ bạo lực gen là tự nhiên tiến hóa ra. Không phải là nhân công nghiên cứu. Cho nên muốn loại bỏ sửa đổi nó. Cách duy nhất là phá hủy hoàn toàn rồi tạo ra mới chuỗi gen. Nhưng tạo cái mới, không phải ai cũng có thể làm được. Trừ phi, ta sẽ không giúp nam thiên sứ. Kara biết Ilias nói gì ngay lập tức từ chối nói. Dù chưa thực hiện nhưng trong minh minh nàng vẫn cảm giác nàng sẽ nghiên cứu thành công. Thế nhưng, tạo ra nam thần để làm gì? Đi cưa hết gái đẹp của nàng a, phương pháp thứ hai. Đó là để hiền lành, ôn nhu, mỹ lệ nữ thiên sứ tiến hành thống trị tộc đàn. Kara nói, nhưng muốn để nữ tính dẫn đầu, cần lật đổ nam tính cũ triều đại. Cho nên, tương lai sắp tới chính là nữ tính cùng nam tính thiên sứ nội chiến. Ai thắng làm vua, ai thua tiếp tục làm nô lệ hoặc bị trục xuất. Ta làm lãnh chúa, có thể thoải mái phát triển quân đội của mình. Dành sức sau này phá hủy nam thiên sứ trật tự. Kara đứng dậy quay người lại. Ta với ngươi dù không có cảm tình nhưng cũng là cha con. Cho nên, hy vọng ngươi mau giải quyết. Nói xong, nàng rời đi. Anh yêu, Ngân nắm tay Ilias đau lòng nói. Ai, ta không phủ nhận ý định của Kara. Nhưng con bé muốn lật đổ nam thiên sứ chính quyền cũng không phải việc dễ dàng a. Với lại, thiên sứ chi vương cái gì rất mệt mỏi a. Ilias thở dài. Làm vương cũng đâu có dễ. Đổi lên vương miện thì phải chịu đựng nó sức nặng. Nếu được quyết định thân phận, hắn nguyện ý cùng Ngân. Kara là một người bình thường, vô ưu vô lự sinh hoạt. Tốt hơn là Kara cưới một nam nhân, sinh cho hắn 2 đứa cháu, nhưng có vẻ như lại không được a. Nghĩ đến cái này, Ilias u oán nhìn về Ngân vợ hắn. Lúc đầu Ngân theo đuổi, cũng không phải hắn sắt thép thẳng nam vì nghiên cứu nên từ chối, mà là hắn biết được Ngân cùng Milo tập đoàn dâm loạn sinh hoạt. Cứ nghĩ đến nữ nhân của hắn lại cùng mấy nữ nhân gần 100 năm trần trụi chơi đùa cùng nhau là đau răng rồi. Lúc chấp nhận cùng Ngân thành đôi, hắn đánh cược nàng không vì hắn nhuộm tóc. Cũng may, hắn đánh cuộc đúng. Ngân từ đó rất ít khi qua lại với Milo tập đoàn. Hắn còn nghe đến tin tức thủ lĩnh Milo tập đoàn Milo công tước học theo Ngân. Cảm thấy thích thú với một nam thiên sứ mới yên tâm hơn. Giờ đây, Kara nhận được Ngân chân truyền và phát huy tối đa nàng bách hợp truyền thống. Không những tự tay sáng lập một cái bách hợp tập đoàn, mà còn cố gắng tuyên truyền thu hút càng nhiều hơn máu mới. Đúng là mẹ nào con nấy a, sao vậy? Ngân nhạy cảm hỏi thăm. Không có gì, hắn lắc đầu. Kara nick chính đã bị hắn thả rong nên bị đùa hỏng. Chẳng lẽ phải lập nick mới? Ân, lần này phải cố điều chỉnh nàng giới tính bình thường. Cách chương.